Ta đã đi đến cửa hàng mũ nón ở đường Tứ Thất, phường Lục Hà, mua hai cái nón. Mộc Hạ và Tiểu Nhĩ trong cửa hàng tán gẫu vài câu, thuận tiện lật Nhật Cần Lục. Bốn tiểu nhị được ghi chép trong Nhật Cần Lục lần lượt là Lý Sơn, Trương Nhị Lương, Hoàng Tứ Lang và Võ Tam Đạt. Trong đó ba người Vũ, Hoàng, Trương đều luân phiên làm, cũng có hồ sơ nghỉ phép. Chỉ có Lý Sơn từ đầu năm làm đến cuối năm là không nghỉ ngơi ngày nào, càng không có hồ sơ nghỉ phép ốm đau. Điều thú vị nhất là trong tất cả hồ sơ sổ sách đều có một mục phân loại, Lý Sơn chưa bao giờ bán được một chiếc mũ nào. Hoa Nhất Đường thở dài, người này lao động cực khổ lại ngu xuẩn như heo, thật sự rất kỳ lạ. Ta rất muốn gặp người này, không biết trưởng quỹ có thể giới thiệu cho ta hay không. Trưởng quầy mũ nón mặt trắng bệch không ngừng chửi ầm lên, đều là do những người dưới không đàng hoàng gây chuyện. Tứ Lang yên tâm, ta chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không bỏ qua. Cận Nhượng líu lưỡi, khó trách hôm qua trời sắp tối còn phải đi dạo phố, Mộc Hạ còn nói chuyện cực kỳ nhiệt tình với tiểu nhị hàng mũ nón, thiếu điều không kết nghĩa huynh đệ nữa thôi. Thế ra là để điều tra à? Gian trá quá rồi. Lâm Tùy An thầm nghĩ rất đúng. Cận Nhược nói, chờ đã, ngày hôm qua chúng ta dường như còn đi dạo hàng chân bảo, hàng tạp hóa, hàng lụa, hàng trái cây. Sắc mặt bốn gã trưởng quầy hàng chân bảo, hàng tạp hóa, hàng lụa và hàng trái cây cũng trở nên trắng bệch. Hoa Nhất Đường cười tươi như gió xuân. Canh giờ cơm trưa vẫn còn hai canh giờ, chưa bị trưởng quỹ chi bằng lấy sổ sách cầm về xem thử, đợi cơm nước xong lại tra tiếp. Vâng vâng vâng, chúng ta lập tức trở về điều tra lại. Tứ Lang xin đợi. Bốn gã trưởng quầy tranh nhau đoạt lại sổ sách, quay đầu bỏ chạy, giống như phía sau có mãnh thú hồng thủy vậy. Lý trưởng quầy xin dừng bước, Hoa Nhất Đường nói. Lý trưởng quầy hàng chân vào suýt nữa thì quỳ xuống. Tứ Lang còn có phân phó gì? Hoa Nhất Đường chậm rãi gõ truy quạt. Hàng chân bảo ở đường 46 phường Tam Hà. Hồi bẩm Tứ Lang, cửa hàng này là hàng chân bảo làm ăn tốt nhất trong thành Hà Nhạc, thứ bán ra đều là quý phẩm nước ngoài. Một trưởng quầy, năm tiểu nhị đều là người thật, sổ sách tuyệt đối không thành vấn đề, ta dám thề. Lý trưởng quầy hét to, sổ sách của cửa hàng kia quả thực không có vấn đề. Hoa Nhất Đường cười nói, nhưng có một quả nho mã não quấn kim hương nang cầu là đồ giả. Biểu cảm Lý trưởng quầy giống như bị lừa đá, hai mắt lật lên ngất xỉu. Ôi cha, lại náo nhiệt rồi đây. Lâm Tùy An vỗ tay. Hết tập 13. Có một vài cái chi tiết mà Trang muốn giải thích cho mọi người. Ở đoạn Y Tháp cứ gọi Lâm Tùy An là chư nhân. Thực ra không phải là chư nhân, cũng không phải là người heo, mà bởi vì là Y Tháp là người Ba Tư, mà khẩu âm phát âm của thanh niên này kiểu lơ lớ, không có dấu, cho nên gọi chủ nhân mà đọc thành chư nhân á, cho nên mới gọi thành là người heo. Trang đọc mấy lần mà Trang phì cười á. Còn một cái đoạn nữa lúc mà Hoa Nhất Đường tìm đến nhà của Lâm Tùy An lúc mà Lăng Chi Nha đang ở đó ấy, xong hắn nói là muốn Lâm Tùy An dẫn mình bỏ trốn, khiến cho Lăng Chi Nhan bị vẹo tắt lưng ấy. Theo như sự lý giải của bạn editor thì cái từ bỏ trốn mà Hoa Nhất Đường sử dụng ở trong trường hợp này là từ dùng để dành cho một cặp tình nhân yêu đương mà không được gia đình tác hợp ấy, cho nên là rủ nhau bỏ trốn, cho nên là nó mới thành nghĩa như vậy, mới khiến cho mọi người sửng sốt sững sờ ngơ ngác ngã ngửa đó. Và còn một thông báo nữa là bắt đầu từ mùng 1 tháng 6 thì Trang sẽ bật chế độ đăng ký thành viên trả phí để nghe những tập truyện mới được đăng tải ở trên kênh Trang Audio này. Nếu như các bạn yêu quý Trang thì rất mong các bạn đăng ký kênh để ủng hộ cho Trang, cũng như là khích lệ tinh thần cho Trang để Trang tiếp tục thu âm và đăng tải những tập truyện mới. Trang rất cảm ơn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào.